12 chòm sao, độc chiếm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi người con trai nọ quay đầu qua cũng là lúc một vật kim loại lạnh lẽo dán tại vầng trán sớm đã thấm ướt mồ hôi của cậu kẻ Charles với đôi mắt âm ngoan không cảm xúc trên tay là một khẩu lục bằng bạc hiện đang chĩa thẳng vào giữa trán của viên cảnh sát trẻ tuổi nọ. Muốn bắt ta cũng được, ngón tay khẽ mân mê chiếc cò súng. Ares nheo mắt. Iris mắt mở to đến mức không thể to hơn, tròng đen chăm chăm nhìn thẳng vào đôi môi mỏng đang mấp máy từng từ trong bản án từ cuối cùng của cậu. Nhưng là sau phát súng này, bằng, nhân mã ngay tại lúc này lại tường tận rõ ràng mà nghe được một tiếng vang rung trời, đầu khẽ quay ra phía ngoài cửa kính xe mà nhíu mày. Tiếng gì vậy, bằng, bằng, bằng, chưa kịp phân tích được tiếng nổ đó là gì thì cô lại nghe được liên tiếp một loạt các tiếng nổ khác. Không biết vì sao, nhân mã đột nhiên cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy. Nhìn về phía ngã tư cách đó không xa trông thấy đoàn người bỏ chạy tán loạn, cô bất giác hoảng hốt nắm lấy góc áo người bên cạnh. Là tiếng súng, hướng đó chẳng phải là nơi mà các người bỏ lại tên tóc dài kia sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Bình mỉm cười ngả ngớn nắm lấy bàn tay đang túm lấy góc áo mình, thấp giọng. Chuyện đó đâu phải ta muốn là có thể quản được, việc của ta chỉ là giúp cô trốn khỏi hắn, còn về đằng kia xảy ra vấn đề gì ta đây hoàn toàn không muốn để tâm. Nhân mã ngơ ngác nhìn hắn nắm lấy hai tay cô đưa lên bên khóe miệng nhẹ nhàng hôn, trong mắt thâm u pha chút trào phúng mị hoặc nhìn cô. Ta đã giúp cô, hiện tại cô cũng nên thực hiện điều kiện của ta đi chứ nhỉ? Ngươi muốn gì? Nhân mã trầm giọng cố thử rút bàn tay đang bị nắm trở về nhưng một chút cũng rút không ra, cô cảm giác như thoát khỏi lũ người kia rồi gặp phải tên này thì cũng chẳng khác nhau là mấy, có điều. Tên này so với tên tóc dài kia lại càng đáng sợ hơn. Chiếc Ben êm ả chạy vù vù trên đại lộ sớm đã vắng người, cũng đã bỏ xa đoạn ngã tư đó. Nhân mã lúc này thật sự là hoảng hốt khi tên khốn trước mắt cứ toàn treo bên môi nụ cười bông đùa đáng ghét, biểu hiện của hắn một chút cũng không đứng đắn khiến cô không khỏi gằn lên. Ngươi, muốn cái gì? Ta, Thiên Bình thầm cười cả người hơi động nhoáng một cái đã ép nhân mã vào một góc, một tay chống tại bên má cô khiến nhân mã không khỏi khẩn trương. Hắn muốn làm gì, tại sao lại ghé sát như vậy? Biểu tình thật ngốc nha, một chút lẳng lơ hôm nọ cũng không có. Thiên Bình híp mắt thú vị đánh giá, trong đầu đột nhiên lại muốn trêu chọc cô một chút, đầu khẽ cúi thấp xuống dán môi tại bên tai nhân mã mà nói ra điều kiện khiếm nhã của mình. Ta muốn cô, anh à đau quá, anh à có chuyện gì từ từ nói, đừng xách tay em, đã nói là thôi mà sao anh cứ đánh hoài vậy, Sư tử một bên vừa hét một bên vừa trừng mắt với người con trai đối diện, thật là đau mà, anh hai nhà cậu đúng là loại người không bao giờ nói lý lẽ. Em chỉ nói ra điều kiện của mình thôi, anh có cần làm giữ lên thế không? Không được, Thiên Ít diện vô biểu tình ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói. Không được, sư tử lập tức đỏ mắt gào lên. Tại sao chứ, cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ tính sáng nay sẽ gặp anh hai nói về chuyện Bạch Dương. Cậu chính là muốn cô ấy ở bên cạnh mình cho nên sáng nay đã thong dong lao vào phòng Thiên Ít ra điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trao cô ấy cho cậu thì toàn bộ quyền hành cai quản kho chứa vũ khí cùng nhân lực cậu đều bằng lòng chuyển nhượng cho y ấy, vậy mà anh trai cậu không những không đồng ý còn tức giận tần cậu một trận lên bờ xuống ruộng. Hừ, đúng là tức chết, nếu là người khác chắc hiện giờ đã vào quan tài rồi. Thiên Yết trầm ngâm không nói gì, trước thái độ phát điên của sư tử cũng chẳng thèm để vào mắt, thằng nhóc này đúng là đã được cưng chiều thành thói, một chút phép tắc cùng tôn trọng người khác đều không có. Vì cô ấy là của anh. Choang, bình hoa trên bàn ngay sau khi Thiên Yết dứt lời liền bị ai đó ném cái vỡ tan, sư tử siết chặt bàn tay thành nắm đấm một đường lao đến túm lấy cổ áo anh mình mà rít lên. Anh nói lại xem, từng câu từng chữ đe dọa len lỏi qua kẽ răng cậu nhưng trôi vào tai người con trai lạnh lùng phía trước thì lại chẳng hề có chút đe dọa gì đáng nói. Thiên Yết chỉ là nhắm mắt nhẹ giọng, vì, nhưng chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của sư tử liền mạnh bạo lao tới. Thiên Yết chỉ hơi nghiêng đầu một cái liền tránh được, sau đó y bắt lấy cánh tay cậu giật mạnh ra phía sau lưng, sư tử lập tức kêu lên. Chết tiệt, ngay tức khắc dùng chân tính đá vào bụng y lại bị y dùng một tay khác tóm lấy. Cánh chân thon dài của Thiên Yết hơi nâng lên, trước con mắt ngỡ ngàng của sư tử mà tung một cước vào mạn sườn cậu, khiến cho sư tử ngã phịch xuống dưới chân y mà ôm bụng, tuy vậy nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn gắt gao chừng y không tha. Khẽ thở dài, Thiên Yết từ tốn đứng dậy vuốt ngược tóc ra sau đầu, từng tia ban mai rọi chiếu lên gương mặt yêu dị của y cùng đôi con ngươi đẹp đến tàn ác, không biết là do bị tần quá nhiều hay là cậu đang bị choáng, sư tử có cảm giác như ánh mắt nhìn của anh trai từ trên xuống thật đúng là dọa người. Nhưng cậu mới không có sợ, cậu muốn y giải thích cho rõ. cô ấy là của anh nghĩa là như thế nào? Lồm cồm bò dậy, sư tử hừ nói. Bạch Dương là của anh khi nào? Nhận thấy cái nhìn hờ hững của y cùng điệu bộ liên quan gì tới em của Thiên Yết lại làm cậu thêm điên tiết. Mau nói, khi cô ấy vừa mới sinh ra, cái gì chứ cô ấy sinh ra thì can hệ quái gì tới anh chớ, với lại cô ấy là trẻ mồ côi a, được anh nhặt về lúc 10 tuổi thì làm sao mà là của anh khi mới sinh được chứ, sư tử chạy đến bắt lấy cánh tay y, gầm gừ. Anh thôi cái giọng điệu đó đi, có chết em cũng không tin. Thiên Yết ngay khi đinh nói gì đó thì lại bị tiếng đẩy cửa cắt ngang. Thiếu gia, giọng nói trong trẻo cùng gương mặt khả ái dễ thương vừa mới ngủ dậy của ai đó bên ngoài cửa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hai vị đại thiếu gia, sư tử tức thì buông cánh tay của Thiên Yết ra một bước lao nhanh đến phía cửa túm lấy cô gái đang ngơ ngác nọ lôi dần giật đi. Bạch Dương vừa mới đến không hiểu đông tây gì liền bị người lôi đi tập hồ sơ trên tay đang tính đưa cho Thiên Yết vô tình rớt xuống nền nhà thì không khỏi giãy nảy lên. Thiếu gia người làm cái gì vậy, mau thả tôi ra tôi còn có chuyện muốn nói với thiếu gia Thiên Yết. Dẹp, sư tử nghiến răng, cánh tay hơi dùng lực một cái liền xốc cả người Bạch Dương lên trên vai, mặc cho cô có vùng vẫy thế nào thì cậu cũng mặc kệ, hiện tại cậu đang rất tức giận, thật sự. Rất tức giận, Thiên Yết trông thấy bóng dáng của hai người dần mất hút thì không khỏi cười thầm, thằng nhóc này, vừa mới chỉ khích tướng một chút thôi liền đã chịu không nổi rồi. Còn dám ra điều kiện trao đổi với y, thật sự rất hỗn láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tính xuống nhà ăn thì ánh mắt y liền chạm phải vật gì đó đang nằm chỏng chơ bên dưới sàn nhà. Hình như là của Bạch Dương hồi nãy làm rơi, có vẻ như là đưa cho y. Thiên Yết khẽ khom người xuống nhặt lên lật trước lật sau một chút. Sau khi đánh giá nó là một bưu kiện không đề tên người gửi, y nhíu mày dùng ngón tay thon dài rạch một đường thật dài mở ra. Bên trong là một tập hồ sơ lý lịch của một công dân Pháp à không? Là sơ yếu lý lịch của một cô gái. Thiên Yết sau khi xem xong thì hoàn toàn không có biểu tình gì đặc biệt, y cũng lười nghĩ ai là kẻ đã gửi thứ này, hành động duy nhất của y chính là ném phăng đống giấy lộn này vào thùng rác, sau đó tao nhã bước ra ngoài. Bên trong thùng rác chính là tập hồ sơ lý lịch của một công dân có cái tên thật đẹp. Mà kết nếu như Thiên Bình mà biết được hành động vừa mới nãy của Thiên Yết chắc cũng chỉ biết cười trừ rồi tự mắng mình ngu xuẩn có điều. Hồ sơ thì còn đó nhưng tấm ảnh nằm bên trong liền đã biến đâu mất. Mới sáng banh mắt thôi mà đã phải chịu đủ loại tra tấn tinh thần như vậy quả đúng là không tốt cho tim mạch, nhất là đối với những lão già như quản gia Tết. Thiếu gia Thiên Bình có phải là muốn gửi yêu ta ết ông hay không đây, từ lúc thức dậy đã không biết là chạy đi đâu mất, giao cho ông lên lầu 3 dọn dẹp thật sạch căn phòng trống bên cạnh phòng cô công nương người anh vốn đã cực sạch rồi. Xa xa có thể nhìn thấy một ông già bịt khẩu trang đội mũ cầm chổi lông gà phủi phủi lớp bụi mỏng bên bệ cửa sổ. Song Ngư vừa đi qua liền vô thức quay đầu qua nhìn, quản gia Tết một lần nhón chân lau chùi, ngay sau đó sẽ lập tức cúi đầu mắng một câu. Đồ yêu tinh, rồi thở hổn hển, Song Ngư vô thức dừng bước chân, ánh sáng ban mai phản chiếu qua cửa kính hắt lên khuôn mặt cô liền tạo nên một vầng sáng bao bọc khắp toàn bộ cơ thể vị công nương nọ, những lọn tóc vàng lất phất như thể muốn bỏ chủ chạy theo cơn gió nhỏ ngoài kia tha hồ mà tung tăng. Hình ảnh này nếu đập vào mắt người khác liền sẽ làm cho người ta ngẩn ngơ say mê, cả Bảo Bình cũng vậy, cậu tựa lưng vào phía lan can cách đó không xa mà ngây ngẩn. Cô gái hoàng gia nổi tiếng lạnh lùng ấy hiện tại đây giống như một thiên thần ban phước đang mỉm cười với những kẻ phàm phu tục tử, nhất thời cậu đã chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì nữa, ngay cả cốc nước trong tay cũng giữ không chặt rơi xuống bên dưới vỡ nát. Thanh âm bể nát ấy đã thành công lôi kéo ánh nhìn của cô gái nọ. Song Ngư sau khi nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, nụ cười hiếm có trên môi liền biến mất. Nhất cử nhất động của cô ngay lập tức lọt vào đôi con ngươi màu xanh bạc mị hoặc nọ. Bảo Bình bật cười một tiếng, cô gái ấy từ trước tới giờ đối với cậu đều là một thái độ chán ghét như vậy. Mà hắn lại cứ một lần lại một lần mất kiểm soát vì cái thái độ đó. Chẳng hạn như lúc này đây, Song Ngư đang tính bước xuống cầu thang, cô thật sự không muốn phải dây dưa với tên con trai này, ở gần hắn có cái gì đó khiến cô không còn là cô nữa, giống như là một con người khác vậy. Nhanh nhất có thể, Song Ngư bước thật nhanh, chân váy màu trắng cũng vì thế mà bay dài ra sau, trông cô lúc này giống hệt như cô dâu đang chạy trốn khỏi điều gì khủng khiếp lắm rồi ngay sau đó bị chính chú rể tóm được. Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay cô lôi về phía mình. Nhìn thấy tôi khiến cô muốn bỏ chạy như vậy sao? Song Ngư ghét sự đụng chạm quá thân mật, nhất là đối với người mà mình ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng giãy ra lại khiến cho người phía trước càng dùng thêm sức chế trụ, cô lạnh giọng. Nếu đã biết thì mau bỏ tay tôi ra. Tròng mắt xanh bạc bất chợt trầm xuống, lần này không chỉ là tay nữa, song ngư giật mình khi bảo bình ép sát cô vào phía lan can, nửa người của cô bật ngã ra sau như muốn rơi xuống bên dưới, tay hắn cũng lạnh lùng mà buông cô ra khiến cho song ngư không thể không tự động níu chặt vai hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng phải cô muốn tôi bỏ tay cô ra sao, tôi đã làm rồi đấy thôi. Bảo Bình nhếch môi cười cợt, lại cố tình ghé sát mặt mình lại gần hơn nữa, mỗi lần như thế song ngư lại phải dịch người ra sau. Cô không hề biết hành động đó của mình lại khiến cho thân thể hai người càng thêm dính sát vào nhau hơn. Bảo Bình chống tay tại hai bên thành lan can, vây hãm song ngư ở giữa, cô gái vì không có điểm tựa mà bấu chặt lấy bờ vai mạnh mẽ nọ. Bảo Bình híp mắt, nhìn cô hiện tại giống hệt như chẳng thể níu giữ ai ngoài tôi, cũng chỉ có thể nhìn một mình tôi. Người điên sao, cắn chặt môi, song ngư không hiểu được tại sao từ trước tới giờ tên này luôn đè cô ra mà trêu chọc hắn, có phải không biết hậu quả của việc làm này là tội lớn thế nào không, nhíu chặt mày một cách chán ghét, song ngư nghiến răng. Mau thả ta ra, là cô không thả tôi đấy chứ, tôi cũng đâu có động gì đến cô đâu thưa công nương. Bảo Bình cười cười, ngươi, song ngư thật sự muốn một dao chém chết hắn, sau chuyện này cô thật sự sẽ không để yên, tuyệt đối không? Nói tên của cô, trợn to mắt nhìn, lúc này song ngư thấy trong mắt cậu chỉ toàn ngập tràn một hình ảnh đó là cô, giọng nói ấm áp phả vào tai từ khi nào đôi bàn tay đã chạy ra sau lưng cô đỡ lấy, nâng lên ôm chặt vào trong lòng ngực. Biên độ nóng ấm cùng nhịp tim của cậu cứ như là muốn hòa làm một với cô, song ngư thật không hiểu nổi tên này làm sao vậy cả cô nữa, vì cái gì lại không đẩy hắn ra. Người không có tư cách được biết. Hừ cười, Bảo Bình áp mặt mình vào mái tóc vàng kim mềm mượt ấy mà hít mạnh một hơi, ánh mắt cũng bất chợt lóe lên vài tia lam quang khó hiểu, đôi môi khẽ nhếch tiến lại bên cái tai đỏ bừng của ai đó mà thì thầm. Thật ra thì tôi biết nhưng mà lại muốn chính miệng cô nói ra, nhưng vì cái gì cô lại bướng bỉnh đến như vậy? Vòng tay mỗi lúc một siết chặt, song ngư tại lúc định nói cái gì đó lại đột nhiên dùng mình một cái, không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô tức khắc đẩy cậu ra vung tay tát một cái thật mạnh. Hỗn xược, giữa khúc hành lang nhập nhòa ánh sáng nọ có một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đỏ bừng cùng bàn tay nóng rát tức tối thất vọng gào lên. Ta, song ngư, là công nương của quý tộc anh, đồng ý ký kết cái hợp đồng vớ vẩn của các ngươi để rồi bị đối xử như thế này sao, từ khi xuống sân bay ta đã cảm thấy khó chịu, nhẫn nhịn được đến bây giờ đã là đủ lắm rồi, ta ghét ngươi, ghét nước Pháp. Ta cực kỳ ghét, đối diện cô là chàng trai mà bao nhiêu cô gái mơ ước, một bên mặt sưng đỏ vì cái tát vừa rồi. Trông đến bóng dáng của song ngư bỏ chạy đi, Bảo Bình liền thở dài, có phải mình hơi quá rồi không, vừa rồi đúng là nhịn không được mà cắn nhẹ vào tai cô ấy, không ngờ lòng tự trọng của người anh lại cao đến vậy. Sao mọi chuyện càng lúc càng xấu đi thế nhỉ? Bảo Bình vươn tay lên xoa một bên má quay người tính chạy theo song ngư thì đập vào mặt cậu chính là khuôn mặt sát nhân của ông quản gia. Ông quản gia với hai mắt tối sầm nhìn cậu ho nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, này là sao a? Hình như tôi vừa nghe ai nói ghét nước Pháp. Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, trong cái nhà này ai mà không biết con người yêu nước của ông quản gia già này chớ, chẳng lẽ cậu nói thật là song ngư nói sao? Bước lại vỗ nhẹ vào vai tết già, Bảo Bình cười nói. Đâu có đâu, tôi là nói yêu Paris đấy chớ. Thiếu gia, hờ, cậu bị ai tát hả? Hả, sao ông nói thế? Cười gượng, thì má trái cậu lằn rõ năm ngón tay đấy thôi. Ha ha, quả là lực sát thương mạnh mẽ a, có lẽ Bảo Bình nhà ta sau lần này sẽ rút kinh nghiệm khi trêu chọc cô gái của mình đi thôi. Cách chương.